Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, vượn tộc chuyện cũ. Tiền bối, ngài gặp qua tu chân vượn trắng. Giang Nam Như đột nhiên nhớ lại vượn trắng trong cơ thể màu tím linh lực. Vội vàng hỏi, người cũng biết Thanh Khâu Sơn. Kia thập toàn lão nhân không có trả lời. Lại là hỏi ngược lại, Thanh Khâu Sơn cửu vĩ hồ. Giang Nam Như cuống quýt đáp, ân, ở trên người của ngươi, mơ hồ có chút cửu vĩ hồ hơi thở, xem ra là lão phu nhiều lo lắng. Thập toàn lão nhân hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi cái tiểu nữ oa oa, cũng thật là kỳ lạ, trên người có nhiều như vậy ngạc nhiên. Kia thập toàn lão nhân tựa hồ đối Giang Nam Như cực có hứng thú. Nói tiếp, lúc trước Đường Đình Sơn vượn trắng nhất tộc, cực kỳ lớn mạnh. Trong đó còn có một người vượn tộc tu sĩ, cùng lão phu quan hệ phỉ thiền, vượn tộc tu sĩ. Giang Nam Như kinh hãi, lẩm bẩm nói, vượn tộc tu chân, sẽ là bộ dáng gì? Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua vượn trắng, nhưng thật ra có vài phần mong đợi, nói vậy ngươi sớm đã nhìn đến quá cửu vĩ hồ. Thập toàn lão nhân đạm nhiên nói, cửu vĩ hồ tuy là hồ ly, một khi thân có cửu vĩ, liền uy lực vô cùng. Phàm là trên đời có thất khiếu giả, đều có thể tu chân. Nhưng, trên đời việc, khó liền khó ở cái này, đều có thể, phía trên. Giống nhau yêu vật, tu chân rất khó, lại thọ mệnh cực dài. Trái lại nhân tộc tu sĩ, tu chân không có như vậy nhiều gông cùm xiềng xích. Số tuổi thọ rồi lại hữu hạn. Bởi vậy, này trần thế bên trong, chỉ có viên hầu nhất tộc chiếu cố yêu vật thọ mệnh cùng nhân tộc linh tính, vượn tộc tu chân, một bước lên trời, thậm chí nhiều có đột phá vị diện giới hạn, phi thăng tiên giới người. Giang Nam Như nghe nói kia thập toàn lão nhân giảng thuật, tức khắc vui vẻ hướng tới, chỉ là lúc này vượn trắng nhất tộc chỉ còn lại có bên cạnh tiểu bạch. Giang Nam Như nhất thời cũng tưởng không rõ, ngươi có phải hay không ở tò mò. Vì sao như thế lợi hại vượn tộc tu sĩ? Sao lại đều không thấy? Thập toàn lão nhân tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ. Hỏi, vãn bối lúc này đúng là như vậy tưởng. Giang Nam Như biết được kia lão nhân đối chính mình không có ác ý. Đơn giản liền trực tiếp xong xuôi nói, ngươi thử nghĩ. Nếu là ở ngươi bên cạnh, có một đám tư chất cực giai người. Ngươi dùng 10 năm làm việc cực nhọc làm thành một chuyện. Người khác chỉ cần 1-2 năm, người trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Thập toàn lão nhân đột nhiên có chút thương cảm, nhàn nhạt nói, đố kỵ là họa loạn dễ và mầm. Vượn tộc tu chân dễ thành, nhưng số lượng lại là không nhiều lắm. Thời gian một lâu, tự nhiên trêu chọc khắp thiên hạ nhân tộc tu sĩ. Tu chân tài nguyên hữu hạn, những cái đó vượn trắng tu chân cực nhanh, tự nhiên là muốn chiếm cứ người khác tài nguyên. Bởi vậy, một hồi đại chiến, không thể tránh được. Giang Nam Như nghe nói kia thập toàn lão nhân theo như lời. Trong lòng đã là minh bạch, là nhân tộc tu sĩ xem bất quá vượn tộc tu sĩ thế lực bành trướng. Bởi vậy mới có thể đem này tiêu diệt. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, chính là tiền bối không phải nói những cái đó vượn tộc tu sĩ chung có phi thăng tu sĩ. Nếu bọn họ thực lực như thế lợi hại, lại như thế nào sẽ bị người tiêu diệt? Vượn tộc thế lực tuy mạnh, nhưng lại không chịu nổi ra gian tế. Thập toàn lão nhân đột nhiên ha ha cười, nói, sau lưng thọc dao nhỏ, chính là thần tiên cũng tránh không khỏi đi. Nói xong, thập toàn lão nhân nhìn một bên ngây thơ vượn trắng, thở dài một tiếng, nói tiếp, cuối cùng là trời xanh mở mắt. Làm lão phu còn có thể gặp được một người cố nhân lúc sau, Giang Nam Như vẫn luôn đang nghe thập. Toàn lão nhân nói, không có lại xen mồm. Nàng nghe ra lão nhân ý tứ, tựa hồ kia ở vượn tộc mặt sau thọc dao nhỏ người. Đó là trước mắt thập toàn lão nhân. Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, xem ra vãn bối có thể đến đây. Hơn phân nửa là dính tiểu bạch hết. Ngoặc kép, hết chương.